Ở trước mặt tình địch A biến O sao tôi mang thai. Chương 27, phản ứng trên Internet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày sau khi Phùng Chí bị mang đi, Giang Chi Hỏa cùng Nhan Mộ cũng bị gọi vào phòng hiệu trưởng. Đinh Kiện Huy cũng ở đây tìm hai bọn họ đi vào, đơn giản chính là về chuyện Internet trường học bị hack. Lúc ấy biểu tình của hiệu trưởng cực kỳ nghiêm túc, tình hình vụ việc Phùng Chí đã biết được kha khá, trường học không biết nhìn người, thu lầm cầm thú. Không kịp thời bảo vệ tốt học sinh Omega, bản thân liền có trách nhiệm nhất định, chuyện điều tra kế tiếp trường học tất nhiên cần phối hợp, xử lý tiếp theo lại là một sạp việc sứt đầu mẻ trán. Thật ra việc này vốn không nên khó xử lý như vậy. Khác với nhiều vụ việc đã từng ở trên mạng khiến cho dư luận ồn ào, sau đó trường học sẽ tỏ thái độ chuyện không liên quan mình thì kệ nó treo lên, cuối cùng gác lại không thể giải quyết. Tình huống vụ này khá phức tạp. Mọi diễn biến trong phòng cách ly đều bị live stream cho học sinh lớp 12 thấy, người biết đến rất nhiều, khó đè xuống, phương pháp xử lý ngậm miệng giả chết không nói chuyện không thể áp dụng, ép cho trường học cần khiêng lên trách nhiệm, không có nửa điểm đường lui. Hiệu trưởng đôi tay giao nhau chống cằm, hỏi, vì sao lại hack Internet trường học? Thật ra hiệu trưởng hỏi ra câu này cũng không chắc chắn. Kẻ hack Internet căn bản không có lưu lại dấu vết, nếu thật sự tra. Căn bản không thể tra ra là ai, nhưng căn cứ Đinh Kiện Huy hội báo, lúc ấy ở phòng học cách ly chính Nhan Mộ cùng Giang Chi Hỏa bắt Phùng Chí, hiệu trường cũng chỉ có thể làm phỏng đoán này, đưa bọn họ gọi vào văn phòng tới hỏi chuyện. Nếu không có bất cứ chứng cứ gì, Nhan Mộ tự nhiên không cần thừa nhận. Không phải chúng em chỉ là vừa lúc đi ngang qua nơi đó. Hiệu trường, ở thời gian đi học vừa lúc đi ngang qua phòng học cách ly, bịa được lý do bừa bãi hơn được không? Giang Chi Hỏa cũng ở một bên ngắt lời, nhìn dáng vẻ Internet trường học rất dễ dàng bị hack nhỉ. Hiệu trưởng à, ngài nên tìm chút người tăng mạnh một chút. Hiệu trưởng, Giang Chi Hỏa lại hỏi Nhan Mộ, này, nếu tôi cũng hack nó, có phải hay không rất dễ có thể biết trước được đề thi hoặc là đổi thành tích, xóa xử phạt. Nhan Mộ nói, đúng vậy, Giang Chi Hỏa ra vẻ khoa trương trừng lớn mắt, vậy hiệu trưởng à, ngài vẫn là đừng tăng mạnh. Em quay đầu là bờ, học một chút, em phảng phất thấy được ánh sáng của hy vọng. Hai, hiệu trưởng, Đinh Kiện Huy ở một bên nghẹn cười, nghẹn đến mức vất vả. Buổi nói chuyện này đến cuối cùng cũng không hỏi ra cái gì. Dấu vết hack bị xóa đến không còn một chút, Internet trường học ngày thường hiếm khi có người chú ý sử dụng, nhiều nhất là tới xem thành tích cùng xem giáo án, chỉ là tường lửa khá đơn giản, hack dễ như xé nát một tờ giấy. Lại nói, cho dù Nhan Mộ thừa nhận chuyện hack Internet này là hắn làm, cũng không chứng cứ có thể chứng minh video cũng là hắn phát. Toàn bộ sự việc đã rất rõ ràng sáng tỏ, canh ăn rượu theo cách nói của Giang Chi Hỏa, sau khi xảy ra chuyện lập tức đi bệnh viện rút máu, chỉ nói trọng điểm, trình bày Phùng Chí ra tay thế nào, thao túng bọn họ đồ. Ân dục như thế nào, lại giữ lại chứng cứ ghi hình, đem Phùng Chí vì sao sẽ ở phòng cách ly ra tay mơ hồ bỏ qua, nếu muốn hỏi lại tình tiết đó. Cũng là nên tìm vị Omega kia xuất hiện trong video, mà không phải đem Giang Chi Hỏa cùng Nhan Mộ tiếp tục giữ tại phòng hiệu trường. Đinh Kiện Huy cùng hai người cùng nhau đi trở về phòng học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ vì sao sẽ xuất hiện ở phòng học, Omega trong video rốt cuộc là ai? Đinh Kiện Huy một mực không hỏi, chỉ không nhịn xuống khen nói. Các em làm rất tốt, Giang Chi Hỏa cũng nói. Lão Đinh. Ngày hôm qua thầy cũng đánh đỉnh của đỉnh. Đinh Kiện Huy xua xua tay, coi như nhìn trò hề thôi, mấy năm gần đây kém xa rồi. Chủ đề này không có chuyện gì hay mà nói, từng người có từng người sinh hoạt, lão Đinh mặc vào áo polo vẫn là lão Đinh tính tình ôn hòa, hòa ái, dễ gần kia. Nhưng mà khi đó nhìn đến hai người Giang Chi Hỏa cùng Nhan Mộ trong phòng cách ly, Đinh Kiện Huy vẫn là cảm thấy hơi kinh ngạc, ông nói. Hai em gần đây chơi khá thân nhỉ, dạy kèm nảy sinh ra tình cảm sao? Giang Chi Hỏa một nghẹn, Đinh Kiện Huy lại cười tùm tìm hỏi, gần đây dạy kèm có hiệu quả không? Vấn đề này Giang Chi Hỏa lại không thể trả lời, là nên, có hiệu quả vẫn là không hiệu quả. Đinh Kiện Huy lại chuyển hướng Nhan Mộ, bạn học Nhan Mộ à, Giang Chi Hỏa lớp thầy cho em thêm phiền phức phải không? Nhan Mộ liếc Giang Chi Hỏa một cái, là có chút phiền, ha ha ha ha. Đã sớm đoán được học thần sẽ nói như vậy, đáy của Giang Chi Hỏa quá kém, không dễ dạy, ông vỗ vỗ bả vai hai người, nói. Vất vả em, vất vả em rồi, thầy lại nói một tiếng cảm ơn. Ha ha ha, đến tầng 3, Đinh Kiện Huy lại gọi lại bọn họ, nói. Chuyện này á, lúc sau các em đừng lại xen vào, trường học sẽ xử lý, qua mấy ngày lớp 10,11 cũng sẽ khai giảng, thi giữa kỳ của lớp 12 sẽ xảy ra rất sớm, chắc ở giữa 10 tháng đi, thầy chờ mong em tiến bộ nha. Giang Chi Hỏa, bản edit chỉ đăng tại agree1004inwatpd.com, nghiêm cấm hành vi ác, vụ việc Phùng Chí ác ý đánh dấu, Lâm Thành Nhất Trung xử lý rất kịp thời. Sau một ngày, hiệu trưởng liền mở mọt buổi nói chuyện với học sinh. Người tham dự là toàn thể học sinh lớp 12, nếu thấy được video, ai cũng là người chứng kiến vụ việc này. Hiệu trưởng ngữ khí thành khẩn, các bạn học, mục đích hôm nay là muốn vì chuyện này nói lời xin lỗi đến mọi người. Chủ nhiệm Phùng đã bị mang đi, kết quả kế tiếp trường học sẽ quan sát cùng thông báo. Chúng tôi cũng sẽ một lần nữa điều tra các giáo viên khác ở trường học, kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ nhân phẩm cùng phương thức làm việc của các giáo viên, để ngăn chặn việc này lại lần nữa xảy ra. Đồng thời, tôi hy vọng mọi người về sau gặp chuyện có thể kịp thời báo cho nhà trường. Trường học là bến đỗ cho tất cả các bạn học sinh, nhất định sẽ bảo vệ mọi người. Cũng mong các vị bạn học có thể tôn trọng các bạn học Omega trong trường học, mặc kệ giới tính thứ hai là gì, đều là một phần tử của trường học, cả khối, cả lớp, đều là các bạn học tốt cùng nhau nhằm phía tương lai. Những lời nói chân thành này, kịp thời ngăn chặn tâm lý ăn dưa của học sinh, sau khi kết thúc buổi nói chuyện còn giải thích tỉ mỉ cùng bảo đảm rõ ràng với phía phụ huynh, cách xử lý phù hợp, phụ huynh có được hứa hẹn, lựa chọn tin tưởng trường học. Rốt cuộc con em còn muốn sinh hoạt học tập bình thường, tất cả vụ việc xử lý rất bình tĩnh, đúng đắn. Sau lại trên mạng lại ồn ào, dù bị nhầm vào thì nhiều nhất cũng là Phùng Chí, không liên quan đến trường học nhiều. Rốt cuộc thái độ trường học trước đó đã rõ ràng, học sinh phụ huynh cũng tỏ vẻ hiểu thay, không cần thiết lại đem Nhất Trung lôi vào. Ngẫu nhiên có vài câu chửi rủa chẳng phân biệt đối tượng, cũng sẽ bị bọn học sinh Nhất Trung dỗi trở về. Ác ý đánh dấu Omega không phải vụ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Internet đã bởi vì video kia của Account Marketing nổ tung qua một tuần. Đợt bùng lên thứ hai là khi Phùng Chí chính thức mở phiên tòa. Cùng ngày, có Omega khóc lóc kể lể tất cả chuyện trải qua, cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Video Phùng Chí nhục mạ Omega vốn dĩ liền chọc nhiều người tức giận. Hiện giờ miêu tả chi tiết như thế. Hơn nửa tiếng Omega than thở khóc lóc, khàn cả giọng, trên mạng nhấc lên một phen đồng cảm, càng nổ lớn. Vì sao sẽ có loại ác ôn này trên đời? Lần này ác ý đánh dấu là nhằm vào Omega, vậy lần sau có thể sẽ nhằm vào Beta không? Có thể sẽ nhằm vào phụ nữ hay cô gái nhỏ nhắn? Pháp luật có điểm cuối, nhưng đạo đức của một số người vĩnh viễn không có offline. Lục đục có tổ chức xã hội liên quan với Omega đứng ra nói chuyện. Tỏ vẻ nguyện ý giúp đỡ Omega bị đánh dấu trong vụ việc này, tận khả năng giảm bớt ảnh hưởng tới bọn họ bởi vì đánh dấu mà tạo thành, cũng bảo đảm tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức cá nhân của bọn họ. Tất cả vụ việc nhấc lên một cuộc bàn tán, chết tiệt, loại ác ôn này liền không nên sống ở trên thế giới này. 1. Hy vọng những Omega đó có thể đi ra bóng ma, mãnh liệt yêu cầu phán nhiều năm. Mẹ nó tốt nhất nhốt cả đời, chuyện này thật sự rất đáng sợ. Mày thật sự không biết bên cạnh mày rốt cuộc là người hay quỷ, đồng ý lầu trên. Tên bại hoại này trước đó ngụy trang quá tốt, tôi cũng là cùng từ ngôi trường đó tốt nghiệp, hiện tại đã qua nhiều năm, tôi cư nhiên một chút cũng chưa thấy rõ Phùng Chí là tên cặn bã, mọi người à, mặc kệ là Omega vẫn là Alpha vẫn là Beta đều phải bảo vệ tốt chính mình, chúc phúc, hy vọng chuyện này có thể có kết quả vừa lòng người, sự việc đang phát triển ở hướng tốt. Việc liên quan đến Omega này là kéo dài không tiêu tan, vụ việc Phùng Chí ác ý đánh dấu chỉ là một trong đó, việc quay xung quanh Omega rất nhiều, thật giả giả mọi lời xôn xao. Bản edit chỉ đăng tại agree1004inwatpad.com, nghiêm cấm hành vi react. Ngày nọ, ở một diễn đàn Omega, bỗng nhiên có người đã đăng một bài viết. Chủ lầu, chà, chuyện này thật là đáng sợ, tôi cũng là Omega. Tôi thật sự cảm thấy đã chịu ảnh hưởng, hơn nữa, hai ngày trước, tôi cùng bạn tôi nói chuyện phiếm, nghe nói một việc. Lầu 1, chuyện gì cơ? Lầu 2, cùng câu hỏi, rồi bỏ xoa tay. Lầu 3, Bà gợi lên lòng hiếu kỳ của tôi. Chủ lầu mau nói mau nói. Chủ lầu, chuyện này nha, làm tam quan ta đều phải nổ. Chủ lầu, chính là, có gia tộc, sẽ chuyên môn bồi dưỡng Omega, dùng để giao dịch. Lầu 26, giao dịch gì? Lầu 27, là mua bán người. Vẫn hay là cái loại giao dịch này mà tôi nghĩ. Chủ lầu, chính là, nói như thế nào đâu. Chủ lầu, công ty gia tộc là cần ký hợp đồng làm ăn. Khi họ không thỏa thuận được với một số công ty để đặt đơn hàng, bọn họ liền sẽ chuyên môn bồi dưỡng Omega, ở trước khi ký hợp đồng sẽ đưa đến trong nhà người ta. Lầu 56, đậu má, này còn không phải là bán thịt, gà cao cấp. Lầu 57, không có khả năng đi, này cũng quá tôi cũng không biết hình dung thế nào nữa. Chủ lầu, ha ha ha, tôi cũng không biết là thật hay giả, chỉ là nghe nói. Bạch Ngữ Quân vừa lúc nhìn đến này bài đăng này. Cô sửng sốt hồi lâu, ngón tay không cẩn thận nhấn ra, chờ lại muốn nhấn vào xem, bài này đã bởi vì nghi ngờ tung tin thất thiệt, bị xóa bỏ. Giang Chi Hỏa đi vào lớp 2, nhìn thấy Bạch Ngữ Quân mất tập trung, hỏi. Cậu làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngữ Quân đưa điện thoại di động nhét vào trong hộp bàn, hơi hơi mỉm cười, nói. Không có gì, mấy ngày nay. Giang Chi Hỏa luôn tại sau giờ học tới tìm Bạch Ngữ Quân, cũng không nói nhiều, chỉ trò chuyện một hai câu. Giang Chi Hỏa lớn lên đẹp trai, nói chuyện thú vị, nhiều chủ đề nói chuyện, kể chuyện rất hay, mấy nữ sinh gần Bạch Ngữ Quân cũng thích anh tới. Không chiếm được soái ca nhìn xem mình nhưng cũng làm tâm tình mình sung sướng. Mỗi lần Giang Chi Hỏa lại đây, đều có thể chọc cười một đám con gái, được công nhận là bạn thân của nữ sinh. Sau tiết học hôm nay, Tạ Cừu cùng Nhan Mộ đứng ở trên hành lang, quay đầu là có thể thấy Giang Chi Hỏa bị một đám nữ sinh lớp 2 vây quanh ở giữa. Bạch Ngữ Quân chống cằm nghe cậu ta nói chuyện, mi mắt cong cong, cười tươi. Bên cạnh Nhan Mộ không có phản ứng. Nhan ca, Tạ Cừu lại muốn khuyến khích Nhan Mộ mau ra tay theo đuổi. Quay đầu đang muốn nói chuyện, lại thấy ánh mắt Nhan Mộ cũng đang không xê dịch nhìn về phía lớp 2, cau mày. Biểu tình này, đó chính là cảm giác nguy cơ. Nhan ca khẳng định sẽ không thua Giang Chi Hỏa, hễ là ra tay đều là có phần thắng. Tạ Cửu yên lòng. 1. Tầng 3 cách cổng trường gần, bên kia tường chính là đường lớn, vừa quay đầu, đôi mắt Tạ Cửu đã nhắm thẳng một chỗ, điên cuồng kêu lên. Nhan ca, Nhan ca, Nhan ca, Nhan ca. Tạ Cửu chỉ hướng ngoài cổng trường, xem, siêu xe kìa, ngoài cửa có chiếc siêu xe đỗ lại, mặc kệ có hiểu biết không, các nam sinh đều rất hứng thú với mấy thứ này. Giọng Tạ Cửu lớn, không bao lâu nhiều nam sinh đều vây lại hành lang. Vì sao lại dừng ở cổng trường chúng ta nhỉ? Tới tìm người sao? Thật sự quá đẹp a. Ước mơ của tôi chính là cũng có được một chiếc siêu xe 300 vạn. 300 vạn hoàn toàn không đủ đi. Nhan Mộ không có tham gia bàn tán của các nam sinh, cúi đầu nhìn di động, nói với Tạ Cửu. Tôi xuống dưới một chuyến. Bảo vệ ở cửa biết Nhan Mộ là học thần, thường thường lên đài phát biểu. Sớm quen mắt, Nhan Mộ nói ngoài cửa có người tìm hắn, đi ra ngoài 5 phút, liền ở cửa không đi xa, bảo vệ cũng rất sảng khoái đồng ý, Nhan Mộ lập tức đi đến trước siêu xe. Cửa sổ xe kéo xuống, nữ tài xế vốn đeo kính râm, thấy Nhan Mộ liền giơ tay tháo xuống. Hello, Nhan thiếu, vị trí siêu xe đỗ lại rất dễ thấy, Tạ Cừu nghe được Nhan Mộ nói muốn đi xuống một chuyến, ban đầu không để ý, không bao lâu. Lại thấy Nhan Mộ kéo ra cửa xe, ngồi vào trong xe. Tạ Cửu đôi mắt không tự chủ được trừng lớn. Nhan Mộ ở trên xe không ngồi bao lâu, giống lời hắn nói với bảo vệ, 5 phút. Từ trong xe xuống dưới, vẻ mặt của hắn liền trở nên rất nghiêm túc. Hắn đi lên tầng, hết sức chăm chú tự hỏi nội dung mới vừa rồi nói chuyện, không chú ý xung quanh. Ở khi bước lên cuối cùng một bậc cầu thang, bỗng nhiên có một bàn tay vươn ra. Đem hắn túm đến trong chỗ mặt nhỏ hẹp chật trội giữa hai tầng. Sau đó, mùi hương rượu trái cậy ngọt thuần thấm mũi nhào tới. Nhan Mộ bị Giang Chi Hỏa để ở góc tường, gạch men sứ cách đồng phục, rất lạnh. Giang Chi Hỏa hơi ngửa đầu, mút lại bờ môi của hắn. Nhan Mộ nhẹ nhàng ôm cổ anh. 3 phút sau, Giang Chi Hỏa chủ động buông ra. Anh như là mới vừa xuyễn qua, gương mặt còn có chút hồng. Anh nói. Cậu mới đi đâu? Thật là đáng sợ, đột nhiên lại nóng lên, tôi khi đó còn ở lớp 2. Thời gian lại ngắn, cách một lần hôn môi trước đó, chỉ qua 2 giờ. Bây giờ mới qua mấy ngày, vẫn luôn rút ngắn cũng không phải biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chi Hỏa suy nghĩ có nên tìm cách kéo dài một chút. Anh sờ sờ cằm, Nhan Mộ lại bỗng nhiên duỗi tay qua, chạm vào dấu cắn ở phía sau cổ chỗ, ngón cái vuốt vuốt. Cái động tác này có chút ái muội đến quá mức, Giang Chi Hỏa run lên, hô to. Cậu muốn làm gì? Muốn lui về phía sau, Nhan Mộ lại dùng sức ngăn trở động tác của anh, bàn tay dán sau cổ, thoáng dùng sức, làm Giang Chi Hỏa không thể không ngừng đầu. Giang Chi Hỏa đem cái này động tác cho rằng là khiêu khích anh. Này, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Ở chỗ này đánh nhau sao? Nhan Mộ không có trả lời, hắn vẫn luôn suy nghĩ những lời Hà Miểu Miểu vừa mới nói. Trên siêu xe chính là Hà Miểu Miểu, vừa lúc đi ngang qua gần đây, hai người gặp mặt, không trò chuyện nhiều. Nhan thiếu, cậu phía trước làm tôi tra Bạch Ngữ Quân, nhà cô ấy. Trước mắt tôi có thể tra được chỉ có từng đó, nhưng mà... Đang điều tra cô ấy, không chỉ tôi. Nhan Mộ hoàn toàn không có ý muốn buông tay, Giang Chi Hỏa giơ tay nắm cổ tay của hắn, vừa lật gập lại, là thuật bắt tiêu chuẩn, Nhan Mộ phản ứng nhanh chóng, lấy lực tránh ra. Từ đầu đến cuối, Nhan Mộ đều không có mở miệng qua, chỉ là dùng con ngươi sâu đậm thâm thúy nhìn về phía Giang Chi Hỏa, ánh mắt thẳng tắp ánh vào bên trong đôi mắt anh. Cho nên, Giang Chi Hỏa, cậu biết được bao nhiêu? Tác giả có lời muốn nói, PS, chương 21 Hà Miểu Miểu giúp Nhan ca tra được chuyện Phùng Chí, lúc ấy để lộ ra muốn tra một người khác. Cô ấy, có vấn đề, PPS, Nhan ca tra Bạch Ngữ Quân không phải hành vi không chính đáng, nơi này không nói nhiều, phía sau sẽ giải thích. Cách chương.